Tiên ma đồng tu, chương 2317, tàn sát ba thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên giới trong đại quân có 78 vạn đầu hủy diệt quân đoàn. Những thứ này phóng hỏa cự thú. Trong cơ thể huyết dịch đều là chất dẫn cháy tề, có thể so với dầu hỏa. Sư thú tộc chiến sĩ hầu như đều đem dầu hỏa bình đều ném tiến vào hủy diệt quân đoàn đội ngũ. Mấy vạn đầu lửa cháy cự thú lập tức liền đã mất đi khống chế, hóa thành nguyên một đám cực lớn hỏa cầu, tại thiên giới trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Bạo phong quân đoàn chạy nhanh. Những cái kia sáu chân thú kỵ vung ra sáu đầu chân, hướng phía nam bắc hai bên tản ra. Thế nhưng những cái kia cuồng nhân quân đoàn liền ngã huyết môi. Hơn 10 người vạn người trận, tại hủy diệt quân đoàn cự thú mạnh mẽ đâm tới hạ. Không phải là bị dẫm vì bánh thịt, liền, copy nội dung từ truyện 88, là bị hỏa diễm nhen nhóm. Trong lúc nhất thời tình cảnh đại loạn. Biển lửa phía trên, hơn 1000 chỉ hắc tinh linh, cùng cưỡi sư thú trên người năm tộc chiến sĩ. Dương cung cài tên, năm thạch cường nỏ sỏ xuyên qua lực, có thể bắn xuyên sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là những cái kia thiện xạ hắc tinh linh, mỗi lần một mũi tên bắn đi ra, tất có một cái thiên giới chiến sĩ ngã xuống. Vốn một trận chiến này Diệp Tiểu Xuyên là không có ý định xuất động những thứ này sư thú tộc. Sau khi đi vào phát hiện Cửu Trọng Sơn dưới chân tụ tập không ít thiên giới chiến sĩ, nhưng lại không có lục dực quân đoàn hộ vệ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên động tâm tư không đứng đắn. Trước tiên liền phái người hỏa tốc thông qua hạo kiếp chi môn tiến vào nhân gian. Triệu tập Nam Cương sư thú tộc cùng tinh linh tộc đến đây bắn bia. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian đi qua sấp xỉ 10 ngày thời gian. Những thứ này dị tộc điểu nhân rốt cục chạy đến. Chứng kiến phía dưới thiên giới đại quân loạn cả một đoàn. Làm chim thú tán, Diệp Tiểu Xuyên lập tức truyền lệnh xuống. Để sư thú tộc cùng hắc tinh linh chia ra ba đường. Tiến công Cửu Trọng Sơn đông nam phương hướng Thanh Vũ Thành, nam bộ rừng cổ thành, cùng với tây bộ Hồng Vân Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba tòa thiên giới thành trì đều tại Cửu Trọng Sơn phạm vi 500 dặm trong phạm vi. Nói là thành, kỳ thật chính là nhân gian thôn trấn các loại. Nhân khẩu cũng không nhiều. Diệp Tiểu Xuyên cho những thứ này điểu nhân cùng tinh linh truyền đạt tác chiến mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ven đường gặp phải thiên giới thôn xóm, thị trấn nhỏ các loại, nhất định phải bằng tốc độ nhanh đổ diệt. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cấp hai người bọn họ canh giờ thời gian. Hai canh giờ phải gấp trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận được mệnh lệnh sư thú tộc cùng tinh linh tộc, quyết đoán biến trận, chia làm ba đường, hướng phía ba cái bất đồng phương hướng vội vã mà đi. Vân Khất U, lục giới, cách Tang Liền hư huyền tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, đem Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh, nghe nhìn thấy tận mắt. Thế nhưng những người này, nhưng không có một cái mở miệng ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đồ sát hành động, nhìn như tàn nhẫn, kỳ thật cái này là nhiều lần hạo kiếp thiên giới đại quân tại nhân gian thực hành giết chóc kế hoạch. Thiên giới đại quân tại nhân gian, gặp thành tất nhiên tàn sát, gặp thôn tất nhiên diệt, bất luận nam nữ lão ấu, tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy lần hạo kiếp, nhân gian tay không tấc sắt dân chúng bị tàn sát giả đâu chỉ hàng tỷ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ tàn sát thiên giới ba tòa thành. Tại cách Tang xem ra, đã tính toán là nhân từ tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Mệnh lệnh tuyên bố hoàn tất. Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn về phía giờ phút này chật vật không chịu nổi. Bản thân bị trọng thương Trác Niệm. Cái này hỏa thần thật đúng là lợi hại. Đối mặt mấy trăm nhân gian tu chân giả cao thủ vây công. Vẫn còn ở làm vây khốn thú chi đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình nên ra sân. Mang theo vô phong kiếm. Hiên ngang lẫm liệt kêu lên. Mọi người lui về phía sau. Để bản đại thánh đến lĩnh giáo thiên giới hỏa thần biện pháp hay. Nói xong. Hắn thật sự mang theo thần kiếm xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Bất đắc dĩ đong đưa đầu. Lúc mới bắt đầu. Hỏa thần Trác Niệm uy thế cường đại. Đừng nói một cái Diệp Tiểu Xuyên. Cho dù 10 cái Diệp Tiểu Xuyên. Cũng chưa chắc có thể dựa vào gần Trác Niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này chứng kiến Trác Niệm bản thân bị trọng thương. Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu vô sỉ nhặt nhạnh chỗ tốt hành trình. Cho dù hỏa thần bị thương. Đơn đả độc đấu Diệp Tiểu Xuyên phần thắng cũng không lớn. Tự nhiên không phải là sâu lâu Trác Niệm. Vân Khất U, Cách Tang, Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Lục Giới, Giới Không, Giới Sân, Diệu Pháp, Diệu Hoa, Lưu Phù Sinh, Tiền Sảng, Tôn Tẩm, Vương Phục, Hỏa Lê, Mộc Hoa Lâm, Thạch Nham, Thổ Y, còn có Ma Giáo Phạn Thiên, Phong Vân Đoan, Lý Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt, Lý Trần Phong, cộng thêm Phong Vô Ngạn, Hoàn Nhan Vô Lệ, Tiền Nhất Lâm cùng với mấy vị tóc trắng xóa lão vu sư. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng hơn 30 người. Toàn lực thúc dục chân nguyên. Hướng phía hỏa thần Trác Niệm đánh tới. Diệp Tiểu Xuyên ngao ngao kêu to. Xông vô cùng nhất gần phía trước. Cất cao giọng nói, giao ra đại dự đỉnh, thà cho ngươi vừa chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa thần Trác Niệm trong ánh mắt lướt qua một tia tuyệt vọng. Quá vô sỉ, cái này Diệp Tiểu Xuyên quá vô sỉ. Năm đó hỏa thần đi theo tứ phương thiên đế chinh phạt nhân gian. Mấy lần cùng nhân gian cao thủ đại chiến, cũng đều là đơn đả độc đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên người này, hoàn toàn là dùng biển người chiến thuật. Chính mình không có một thân bổn sự, khó có thể thi triển. Diệp Tiểu Xuyên vọt tới Trác Niệm trước người tầm hơn 10 trượng. Nghiêm nghị kêu lên, vòng, về, chạm, copy nội dung từ truyện 88. Trác Niệm có thể giết không được. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu là muốn lộng chết Trác Niệm. Chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Diệt Song bắt làm tù binh Lạc Thần Phú về sau. Hắn liền cải biến chủ ý, đều nói chúng sinh ngang hàng. Lại từ không có chân chính ngang hàng qua. Giai cấp thủy chung tồn tại. Trác Niệm loại này cấp bậc cao thủ. Tại thiên giới là đỉnh cấp quý tộc. So hiện nay tại nhân gian làm mưa làm gió cổ vũ kỳ địa vị còn cao. Diệp Tiểu Xuyên cho dù chu diệt thiên giới trăm vạn đại quân, hơn vạn tu sĩ, cùng với ba cái thành trì, cũng so ra kém giết Trác. Copy nội dung từ truyện 88. Niệm hậu quả nghiêm trọng. Có Trác Niệm nơi tay. Cái này là chính mình vương bài. Viêm đế sẽ đối với chính mình có chỗ kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi trảm, chu thần trảm. Phá kiếm thức, đoạn kiếm thức, phi tinh trảm, luân hồi trảm, đây là cận chiến trong Diệp Tiểu Xuyên lực sát thương cường đại nhất chu thiên cửu thức. Giờ phút này toàn bộ hướng Trác Niệm trên người mời đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U so sánh trực tiếp. Một chiêu vạn kiếm quy tông. Khống chế một cây cực lớn vô cùng màu sắc rực rỡ cự kiếm. Điên cuồng đánh thẳng vào Trác Niệm cuối cùng phòng ngự hỏa diễm. Tầng kia không gì phá nổi phòng ngự hỏa diễm. Tại hơn 30 vị cao thủ tấn công mạnh phía dưới. Chỉ giữ vững được hơn 10 người hô hấp. Liền sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Niệm hét lớn một tiếng. Trong tay hỏa diễm pháp bảo phóng xuất ra cuối cùng một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Đạo kia hỏa diễm đưa hắn bao vây lại. Nhưng tựa hồ cả người hắn đều sáp nhập vào trong ngọn lửa. Một đầu dữ tợn hỏa diễm quái vật nhanh chóng thành hình. Giống như là hỏa kỳ lân. Hoặc như là ác thú thao thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đầu hỏa diễm quái vật. Bay thẳng đến Diệp Tiểu Xuyên trùng kích mà đi. Diệp Tiểu Xuyên thầm mắng một tiếng. Nghĩ thầm cái này Trác Niệm thật sự là liền chết cũng chưa từng có chính mình a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi nhân gian tu chân giả. Chứng kiến hỏa diễm ác thú đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Nhao nhao kêu lên. Diệp công tử cẩn thận. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hỏa diễm ác thú đánh về phía chính mình. Ý niệm đầu tiên chính là lòng bàn chân bôi mỡ. Thế nhưng hắn vừa mới chuyển thân. Lại quay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dõng dạc kêu lên. Đều khai mở cho ta. Đều khai mở cho ta. Xem bản đại thánh như thế nào đánh bại hắn. Ai cũng đừng nhúng tay. Mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên điên rồi. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên oa oa kêu to phóng tới hỏa diễm ác thú. Lại không giống như là tại diễn trò. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nghĩ thầm. Đây là cái kia rất sợ chết vô phong kiếm thần ư. Lúc nào biến thành như thế dũng cảm. Diệp Tiểu Xuyên mới không sợ đâu này. Không phải là hỗn độn thiên hỏa đi. Vừa rồi cũng không phải không có bị đốt qua. Chính mình có ngũ thải thần thạch hộ thể. Tại hỗn độn thiên hỏa trong chính là giặt sạch một cái hỏa diễm tắm mà thôi. Có sợ gì sợ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thật sự hung hãn không sợ chết xông đi lên. Vân Khất U đám người sắc mặt cuồng biến. Cần tiến lên cứu viện. Phú Quý theo bầu trời đáp xuống. Chặn những cái kia Vân Khất U đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.